Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 599, Ngao Trường Lý thần cách. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Ngao Trường Lý một phen liếc nhìn. Từ đầu đến cuối không có phát hiện đến cùng là ai thúc giục Đại Thiên Sứ Quang Minh thần trận. Ngay tại Ngao Trường Lý kinh nghi bất định lúc, đột nhiên, Đại Thiên Sứ Quang Minh đại trận quang mang phun trào. Vô số lực lượng quang minh ngưng tụ mà thành đại thiên sứ phá không bay lên. Vậy mà hướng bọn hắn đánh tới. Những này đại thiên sứ đã hóa linh. Nó thủ hạ một vị thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cả kinh nói. Nếu là trong trận đại thiên sứ hóa linh, như vậy nó lực công kích lại tất nhiên là khác biệt. Ngao Trường Lý nhìn xem đánh tới đại thiên sứ, sầm mặt lại. Cười lạnh nói, Hắc Long quân đoàn, giết cho ta, chấm, khi hắn dứt lời, chỉ gặp trong Hắc Long Sơn, như châu chấu bay ra nhóm lớn lại một đám người mặc Hắc Long thần khải cao thủ. Những cao thủ này, hết thảy 20.000, toàn bộ đều là thiên thần cảnh, 20.000 thiên thần, Ngao Hiện, Ngao Lượng bọn người gặp Hắc Long Sơn vậy mà không phải 10.000 thiên thần. Mà là 20.000 lúc, hít vào một ngụm khí lạnh, Hắc Long Sơn là 20.000 thiên thần, mà bọn hắn mới 5.000 thiên thần cảnh, mà lại đối phương trong 20.000 thiên thần, có hơn phân nửa, lại là thiên thần ngũ trọng trở lên, mà bọn hắn, thiên thần ngũ trọng trở lên, mới không đến 2.000, chênh lệch này thực sự quá lớn. Diệp Vô Trần nhìn xem xuất hiện 20.000 Hắc Long quân đoàn. Lại là sắc mặt bình tĩnh. Tất cả mọi người vận chuyển cự tượng thần công. Bố trí cự tượng thần trận. Trong phi thuyền cái kia 5.000 thiên thần cảnh cao thủ theo lời vận chuyển cự tượng thần công. Y theo Diệp Vô Trần truyền thụ phương pháp. Bố trí cự tượng thần trận. Lập tức, từng đảo kinh người cự tượng thần lực tuôn ra. Khi 5.000 đạo cự tượng thần lực hội tụ vào một chỗ. Một cái trống trời cự tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trống trời cự tượng này. Che khuất bầu trời. Mũi dài hất lên. Lấy quét ngang thiên quân chi thế. Quét về phía Hắc Long quân đoàn. Ngao Trường Lý biến sắc. Kêu to. Chấm. Bố trí Hắc Long đại trận. Giết. Bất quá. Hắn dứt lời. Liền gặp cự tượng quét trúng Hắc Long quân đoàn. Vô số Hắc Long quân đoàn cao thủ bị quét qua mà bay. Có trực tiếp bị cự tượng mũi dài đánh nổ. Một tiếng phảng phất đến từ thâm ngục lay trời cự tượng gầm. Vang lên, lúc đầu, vừa mới muốn bố trí Hắc Long đại trận Hắc Long quân đoàn. Lập tức đại loạn, Ngao Trường Lý cùng sau người nó Hắc Long Sơn các vị cao tầng ai cũng sợ hãi. Cự tượng thần trận, đây là cái gì thần trận? Hắc Long Sơn một vị cao thủ khiếp sợ nhìn xem trống trời cự tượng. Con cự tượng này, chẳng lẽ là Hắc Ngục chi tượng? Không, Hắc Ngục chi tượng không có lực lượng như vậy. Ngao Trường Lý sắc mặt nghiêm túc, trừ phi là Hắc Ngục tượng vương. Hắc Ngục tượng vương, trong lòng mọi người lần nữa trầm xuống. Mọi người không cần sợ. Bọn hắn có Hắc Ngục tượng vương. Chúng ta có Hắc Long vương. Bọn hắn chỉ có 5.000 người. Chúng ta có 20.000. Ngao Trường Lý thét dài. Hắc Long quân đoàn. Bố trí Hắc Long vương thần trận. Giết cho ta. Chấm. Nhưng là. Đúng lúc này. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Ngao Trường Lý trước mặt. Ngao Trường Lý cùng Hắc Long Sơn các vị cao tầng nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Vô Trần. Không khỏi khẽ giật mình. Thần linh cửu trọng. Ngay tại Ngao Trường Lý bọn người kinh ngạc lúc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần thái cổ long mộ trực tiếp một đập mà ra. Tại Diệp Vô Trần thôi động dưới. Thái cổ long mộ nổ bắn ra dọa người quang mang, 000 cự long bay ra. Hóa thành một đầu to lớn dòng lũ. Hướng Ngao Trường Lý bọn người tề nhiên oanh đến. Thái cổ long mộ là cực phẩm long tộc thần khí. Tại Diệp Vô Trần thiên thần thập trọng hậu kỳ linh hồn chi lực thôi động dưới. Lực lượng hủy thiên diệt địa. Để Hắc Long Sơn tất cả mọi người sắc mặt đại biến. bao quát Hắc Long Vương Ngao Trường Lý. Lui, Ngao Trường Lý sợ hãi giống to. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Sợ hãi lui lại, Hắc Long Sơn các vị cao tầng cũng toàn lực lui lại. Bất quá, khi Hắc Long Sơn các vị cao tầng lui lại lúc, 100.000 cự long trong nháy mắt liền đã tìm đến. 100.000 cự long tựa như là 100.000 tinh cầu khổng lồ. Quanh chúng Hắc Long Sơn các vị cao tầng, nếu là vài đầu cự long oanh kích, Hắc Long Sơn các vị cao tầng tự nhiên không sợ. Nhưng là 100.000 cự long đồng thời oanh đến. Đó là cái gì tình cảnh? Hắc Long Sơn các vị cao tầng bị đánh cho thổ huyết lại thổ huyết. Bị đánh cho bắn ngược lại rót bắn. Người thôi động, thực lực càng mạnh, như vậy Thái Cổ Long Mộ bị kích hoạt những cự long này. Thực lực phát huy liền càng mạnh. Hiện tại, Diệp Vô Trần lấy thiên thần thập trọng hậu kỳ linh hồn chi lực thôi động Thái Cổ Long Mộ. Những cự long này, thực lực đã phát huy đến thời kỳ toàn thịnh chín thành. Tại 100.000 thiên thần cảnh cự long mấy ngàn mấy vạn bên dưới liên tục oanh kích dưới. Hắc Long Sơn những cái kia thiên thần cửu trọng, thiên thần thập trọng cao tầng, bị đánh cho thần thể xuất hiện từng đạo vết rách. Rốt cục, có người toàn thân băng liệt, là từng khối đất sụp vỡ ra đến, tựa như là một khối dứt khoát tảng đá, bị đánh cho triệt để băng liệt. Khi 100.000 cự long oanh kích rốt cục đi qua, chỉ gặp Hắc Long Sơn 40-50 vị thiên thần cửu trọng cao thủ bị đánh nát. Một kích, đánh nát 45 vị thiên thần cửu trọng cao thủ. Trừ bỏ Hắc Long Vương Ngao Trường Lý bên ngoài, Hắc Long Sơn cao tầng khác cũng đều phun máu không thôi. Có, thần thể cũng ở vào băng liệt biên giới. Trên phi thuyền, Ngao Hiện, Ngao Lượng còn có Hắc Long quân đoàn mọi người không có cái nào không kinh ngạc. Hắc Long Vương Ngao Trường Lý cùng Hắc Long Sơn các vị cao tầng lại là sợ đến mặt mũi trắng bệch. Ngươi là ai? Hắc Long Vương Ngao Trường Lý nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần. Đáy mắt chỗ sâu, khó mà che giấu trong lòng sợ hãi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Diệp Vô Trần, Hắc Long Sơn đám người kinh ngạc nói. Tử Long Cung Diệp Vô Trần. Hắc Long Vương Ngao Trường Lý nhìn về phía Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiển. Đột nhiên tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ngay tại Hắc Long Vương Ngao Trường Lý giật mình lúc, Diệp Vô Trần thôi động Thái Cổ Long Mộ. Lần thứ hai oanh kích mà ra. 000 cự long lần nữa từ Thái Cổ Long Mộ bay ra. Cùng vừa rồi một dạng, hóa thành dòng lũ. Hướng Hắc Long Sơn các vị cao tầng đánh tới. Ngao Trường Lý thấy thế, kinh sợ kêu to. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Giết hắn, trong tay một thanh đại đao. Đi đầu hướng Diệp Vô Trần chém xuống. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Nhìn xem Ngao Trường Lý rơi xuống đại đao. Diệp Vô Trần chỉ là đưa tay kẹp lấy. Liền kẹp ở giữa không trung. Cái gì? Công kích tới Hắc Long Sơn đám người quá sợ hãi. Ngay cả Ngao Trường Lý cũng ngây dại. Diệp Vô Trần tay bắn ra. Ngao Trường Lý chỉ cảm thấy cự lực truyền đến. Cánh tay đau xót. Cả người bị chấn động đến liên tục bay rớt ra ngoài. Mà đại đao trong tay đã rơi xuống Diệp Vô Trần trong tay. Lúc này, Diệp Vô Trần Thái Cổ Long Mộ 100.000 cự long đã đi vào Hắc Long Sơn các vị cao tầng trước mặt. Bình nhiên vang vọng không ngừng. Chỉ gặp Hắc Long Sơn vừa mới bị đánh cho thần thể ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ cao thủ. Lần này, hoàn toàn tan vỡ. Khi 100.000 cự long công kích biến mất, trở lại Thái Cổ Long Mộ lúc, chỉ gặp Hắc Long Sơn các vị cao tầng. Lần nữa bị đánh nát 40-50 người, liên tục hai kích, Hắc Long Sơn hơn 200 chức cao tầng, đã không thấy một nửa. Ngao Trường Lý đối với Hắc Long quân đoàn gầm thét, cho ta xuất thủ, toàn lực xuất thủ, quanh mở phi thuyền đại trận, giết sạch Tử Long Cung cùng Cửu Long Sơn. Đồng thời, hắn phá không mà lên, Một viên vàng óng ánh như nội đan một dạng đồ vật từ nó thể nội bay ra. Bất quá, nội đan là tròn, nhưng là viên này đồ vật có cạnh có góc, chiết xạ ra hào quang óng ánh. Đây chính là Ngao Trường Lý thần cách, tu luyện tới đại thần cảnh, thần đạo pháp tắc ngưng tụ, đan điền thuế biến, ngưng tụ thành thần cách. Chỉ có ngưng tụ ra thần cách, mới thật sự là thần. Cách chương.